90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, ông nội điện thoại, Lý Thiếu Cẩn nói, vân vân, Lý Oánh Tuyết ngươi trong hồ sơ có điểm đen chuyện, còn không có cùng ba nói đi, vừa vặn ta muốn cùng nhau nói cho ông nội, Lý Oánh Tuyết người cứng đờ, Cố Mộng bội la lên, Tuyết A. Cái gì điểm đen a? Cái gì hồ sơ điểm đen? Lý Giai Minh cũng kinh ngạc nhìn Lý Oánh Tuyết. Lý Thiếu Cẩn nói, bởi vì sao Cố Mộng ngươi trong lòng mình không đếm sao? Còn phải chứng cớ, đây không phải là chứng cớ. Cố Mộng hối lộ Lý Lệ chuyện Lý Lệ cũng chiêu. Lý Oánh Tuyết vì vậy bị toàn trường thông báo, ghi chép hồ sơ cá nhân. Mới vừa Lý Thiếu Cẩn một mực cồn ào, cũng không nói trường học đã thông báo. Cố Mộng hoảng sợ không nói ra được lời, sửng sốt thật lâu nhìn về phía Lý Oánh Tuyết. Thật, ngươi sao không nói sớm? Nói sớm sớm bị mắng a. Lý Oánh Tuyết khiếp khiếp nhìn Lý Giai Minh. Ba, ta cũng không phải cố ý. Nói xong che ngực nhìn Lý Thiếu Cẩn. Tỷ. Ông nội cũng ngủ, ngươi đừng quấy rầy nàng, ta ngày mai chính mình cùng hắn nói được không? Chuyện đã đến loại trình độ này, liền tuyệt đối không thể để cho ông nội biết. Lý Giai Minh nói, Thiếu Cẩn, trước là ba để cho ngươi chịu ủy khuất, không nên kinh động ông nội. Sau này ba cũng đứng ở ngươi bên này, tuy không cố Lý Oánh Tuyết giả bộ bệnh. Nhưng là ai tin a? Cũng là vì tiền, Lý Oánh Tuyết điểm đen vạch trần ra, học phí lão gia tử có thể sẽ không quản. Lý Giai Minh thật ra thì không có tiền gì, ba đứa bé học phí đều là Lý Tổn Thiện cho hắn ra đâu. Lý Thiếu Cẩn tại sao đại náo đặc náo, muốn cái gì công bình a? Công bình trong lòng mình hiểu rõ là được. Để cho địch nhân tổn thất tiền mới là mục tiêu chủ yếu. Để cho đối phương mới có thể đau lòng sợ. Nàng châm biếm đi về phía điện thoại cạnh. Không đánh không thể. Lý Giai Minh cướp điện thoại. Hai người rằng co không nghỉ. Qua một hồi nữa, Lý Oánh Tuyết cảm giác Lý Thiếu Cẩn muốn bị đòn. Đang lúc ấy thì điện thoại đinh linh linh lại vang lên. Lý Giai Minh chỉ Lý Thiếu Cẩn, nhất định lại là ngươi, cái đó bạn học trai, nếu như ngươi dám nói yêu thương, nhìn ta không cắt đứt ngươi chân. Hắn vừa nói, giận đùng đùng nhận điện thoại, không phải để cho ngươi ngủ không muốn đánh lại sao, đây là thế nào, với ai kêu đâu, ta là ba người, Lý Giai Minh, ngoặc kép. Lý Giai Minh ở thành nhà sau hết sức sợ lão gia tử, không tự chủ được rụt đầu dưới. Ba, đã trễ thế này ngươi tại sao còn chưa ngủ? Là ông nội, Lý Thiếu Cẩn đưa tay ra. Ba, ta tiếp, ta muốn cùng ông nội nói chuyện. Ông nội, ta là Thiếu Cẩn a. Lão gia tử điện thoại có thể không ai dám đoạn. Lý Oánh Tuyết sợ núp ở Cố Mộng sau lưng. Cố Mộng trợn to hai mắt, thần sắc cũng rất hốt hoảng. Lý Giai Minh vì không để cho Lý Thiếu Cẩn tố cáo, sợ lão gia tử nghe Lý Thiếu Cẩn thanh âm. Lão gia tử vô cùng coi trọng Lý Thiếu Cẩn, hắn đem ống nói dùng tay khép lại. Bất quá Lý Tổn Thiện bên kia thật giống như đã nghe được, hỏi có phải hay không Thiếu Cẩn a? Lý Giai Minh qua loa lấy lệ ừ một tiếng, sau đó nói, ba, đến cùng chuyện gì a? Không có chuyện gì, ngươi liền sớm nghỉ ngơi một chút đi. Trễ như vậy còn gọi điện thoại. Lý Tổn Thiện nói, hôm nay ra cửa, mới trở về, ta đi ngươi vương thúc bên kia. Lý Giai Minh nga một tiếng, chính là vị kia rất lợi hại lão thủ trưởng đúng không? Lý Tổn Thiện a a cười nói, ngươi vương thúc được trà ngon, vốn là mời ta uống trà, thuận tiện để cho ta giúp hắn nhìn một chút bệnh nhức đầu. đến hắn vậy ta nghe được một chuyện. Thiếu Cẩn bọn họ trường học có một lão sư A, lại thu nhận học sinh ra trường hối lộ, giúp học sinh khi dễ nhà không bối cảnh bạn học, đổi người ta ưu tú bằng tốt nghiệp đâu. Ngươi nói như vậy lão sư nhiều không có sư đức, nếu như không phải là vương thủ trưởng để cho ngươi đi thăm dò, ta cũng phải để cho ngươi đi điều tra một chút. Còn có học sinh kia cha mẹ, nhà mình đứa trẻ học tập không giỏi nên để cho nàng cố gắng học tập a. Tại sao có thể chiếm đoạt người khác đồ đâu? Đó là nàng sao? Nàng có thể sử dụng cả đời. Thật là hồ đồ. Ta gọi điện thoại chính là tới nói cho ngươi cùng Cố Mộng một tiếng. Các ngươi hai cái, tuyệt đối không thể như vậy giáo dục đứa trẻ. Đứa trẻ muốn cho bọn họ biết chịu khổ. Học giỏi học sinh đều không phải là tùy tùy tiện tiện liền học giỏi. Ngươi phải chịu khổ cực. Lý Giai Minh ngoặc kép để cho ba thất vọng. Hắn chính là cái đó gia trưởng. Lý Giai Minh nhìn Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết một cái. Lúc này khẳng định không dối gạt được. Lý Thiếu Cẩn sớm muộn muốn gọi điện thoại đi tố cáo. Lão gia tử biết tiền nhân hậu quả, nghĩ mượn cớ cũng không được. Bây giờ không nói, sau này lại là bạo phong sậu vũ. Lý Giai Minh sờ một cái tai nói: Ba, ta cùng ngươi nói cái chuyện này, ngươi trước đừng nóng giận. Là như vậy, nhận hối lộ cái đó chính là Thiếu Cẩn chủ nhiệm lớp. Cha được hối lộ cái đó chính là Cố Mộng. Đổi bằng tốt nghiệp cái đó chính là Oánh Tuyết nghĩ đổi Thiếu Cẩn. Bên đầu điện thoại kia dừng lại 3 giây, tiếp theo một tiếng giống giận: Lý Giai Minh, ta mặt đều bị ngươi mất hết, ngươi để cho bọn họ mấy cái cho ta nghe điện thoại. Sao sao sao sao? Lý Oánh Tuyết đối mặt với phòng khách vách tường khóc điềm đạm đáng yêu. Đáng tiếc Lý Giai Minh cũng cứu không để cho. Đây là Lý Tổn Thiện ra lệnh. Lý Oánh Tuyết muốn diện bích tư quá. Lý Tổn Thiện còn nói Lý Oánh Tuyết học tập không giỏi, sau này hắn sẽ không phụ trách Lý Oánh Tuyết tiền sanh sống cùng học phí. Để cho Cố Mộng có năng lực hối lộ, liền tự đi giải quyết. Cố Mộng cũng bị mắng, bị cảnh cáo nếu có lần sau nữa thì sẽ để cho Lý Giai Minh cùng nàng ly dị. Lý Thiếu Cẩn đời trước nhớ Cố Mộng mặc dù bình thời đều hết sức phách lối, nhưng là nàng sợ nhất chuyện chính là Lý Giai Minh cùng nàng ly dị. Dĩ nhiên, Lý Giai Minh cho tới bây giờ không đề cập tới. Ông nội đối Cố Mộng không hài lòng cũng chỉ nói qua 2 lần. Cho nên lần này Cố Mộng dọa sợ không nhẹ. Phụng bồi Lý Oánh Tuyết cùng nhau diện bích tư Cố đâu. Bất quá những thứ này đối Lý Thiếu Cẩn mà nói, trừ ông nội nói không cho Lý Oánh Tuyết tiền, những thứ khác đều không phải là cái gì thực chất nội dung. Về phần hỏi Cố Mộng Lý Giai Minh có phải hay không cha mẹ ruột chuyện, Lý Thiếu Cẩn cảm giác Lý Giai Minh vẫn là, nếu không nàng giết người. Lý Giai Minh không thể gấp như vậy. Cố Mộng liền treo, nhưng là loại chuyện này ông nội sẽ không nói. Ông nội vô cùng muốn mặt mũi, không thấy được sẽ thích người khác nghi ngờ, sẽ còn cùng nàng bắt đầu ngăn cách. Nàng bây giờ cái gì cũng không có, có thể trông cậy vào chỉ có ông nội tiền, cho nên coi như hoài nghi thân thế cũng phải chờ có điều kiện lén lén cha. Thật ra thì đời trước Lý Thiếu Cẩn liền đối Cố Mộng có hoài nghi. Bất quá sau khi ly dị công việc bị Cố Mộng cùng Cố Mẫu cho nào không có. Lý Tổn Thiện cũng bởi vì nàng ly dị sinh khí không để ý nàng. Lý Thiếu Cẩn ảm đạm xuất ngoại. Sau khi trở lại muốn tra rõ liền gặp phải nhân nhân chuyện. Đời này tạm thời không điều kiện tra. Bất quá. Đến cùng ông nội biết nàng ủy khuất, đời trước Lý Thiếu Cẩn chuyện gì cũng chính mình chịu đựng. Đời này nàng có thể bước ra bước đầu tiên, đi tìm ông nội tố cáo. Đây chính là tiến bộ. Sau này nàng sẽ để cho Cố Mộng trên mặt mất đi nụ cười. Lý Thiếu Cẩn nhìn trước vách tường hai người, khóe miệng rốt cuộc lộ ra nụ cười. Lý Giai Minh bị lão gia tử mắng cầu huyết lâm đầu, rốt cuộc để điện thoại xuống, đi về phía bên này nói: Lý Thiếu Cẩn, bây giờ ngươi được như nguyện, đi ngủ đi. Hắn nói nín thở lại ủy khuất. Cái gì gọi là nàng được như nguyện? Là ông nội mình biết. Nàng còn có một cái đáng giận hơn chuyện không tố cáo đâu. Đang đợi cơ hội. Bất quá Lý Thiếu Cẩn hiện tại tâm tình rất tốt, cười nói: Không tính là được như nguyện, nhưng là ra miệng ác khí. Ta bắt đầu ngày mai muốn nội chú, cho nên ngài không cần lại dùng nhức đầu không nhịn được giọng nói và biểu tình cùng ta nói chuyện. Ngài không thấy được ta, ta cũng ngại không tới ngài mắt. Cho các ngươi một nhà ba miệng nhường chỗ. Lý Thiếu Cẩn, Lý Giai Minh muốn nổi giận, nhưng là chống với Lý Thiếu Cẩn mặt lạnh lùng, tức giận hắn lại không phát ra được. Hết chương.